cuộc gọi đến. Và như mọi khi là lặng nghe em khóc. I try so very hard to listen your story, but you don't know it's hurt me so bad. Cậu chơi trong ngăn đêm đông muốn ra khi xe bớt lạnh. Đôi tay dấu át bọn giò dẫm hy vọng càng mong mai. Vui trốn tổn thương con tim này đơn phương. Chờ đợi mọi người giúp biết chẳng có cơ hội. Điều gì mà ta mất sự im lặng. Muốn phiền người chút lên đôi vai này. Giờ ngày mai còn cần anh không. Một phòng tràn tối tâm không nói. Đó là những gì mai. Phải kiếm em tất cả đau đớn. Cứ thân để bên em. Em xin anh em đi vết sao khép lại. Để xuống đôi bao đau đau chiều nặng. Giờ ngày nào nếu tâm vào chân mạnh. Còn lại vài nhịp mong manh chuyện tình về trái tim sắp không ngã. Cái đời trái thêm hạnh phúc. Mà tình bước chân về tình nghĩa. Trong đó mà tên ai. Không yêu sao có thể hiểu mình như đang tan song song vậy. Vì chưa từng có làm sao thiếu. Phải lặng lẽ ở bên. Tan sức thương một người không lối thoát. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội. Điều gì mà ta mất sự im lặng. Muốn phiền người chút lên đôi vai này. Sự ngày mai còn cần anh không. Một vòng tròn tối tâm không lối. Đó là những gì mai. Em xin anh em đi vết sao khép lại. Để xuống đôi bao đau đớn chiều nặng. Giờ ngày nào nếu tin vào chân mình. Chỉ cần lại vài nhịp mong manh. Chuyện tình về trái tim sắp không ngã. Cái đời trái thêm hạnh phúc. Mà tình bước chân về tình nghĩa. Trong đó mà tên ai. Mùa đông và nỗi nhớ tự như chi kỳ. Lại môi tay khẽ xoan từng đêm một mình. Vì nhớ mong hình. Dù giờ em nghĩ đến ai. Mà mơ không ngừng cười. Please don't do it anymore. Chờ đợi một người giúp biết chẳng có cơ hội. Điều gì người ta mất sự im lặng. Muốn phiền người chút lên đôi vai này. Giờ ngày mai gần cần anh không. Một phòng tròn tối tâm không lối. Đó là những gì mai. Phải kiếm đến tất cả đau đớn. Tôi thân. Làm gì để lấy biết sao khép lại. Để chẳng bao nỗi đau chịu đã. Sợ ngày nào nếu tin. Chỉ còn lại vài nhịp mong manh. Chuyện tình về trái tim sắp không ngã. Cái đời trái thêm hạnh phúc. Hoa tình bức tranh về tình yêu. Trong đó mà tên hai cũng gọi đến. Và nhưng mỗi khi là lặng nghe em khóc. I try so very hard to listen your story. But you don't know it's hurt me so bad.